Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Chiến đấu bắt đầu. Đừng đa sầu đa cảm. Các ngươi người đang ngồi trên tay đều là có vô số huyết án. Tuy rằng ta cũng có, nhưng ta và các ngươi không giống. Mấy người bọn ngươi là chết tiệt. Phía trên thế giới này không cần các ngươi tồn tại. Chỉ cần Pro Hero liền được rồi, Si Phong nhìn rớt lắc đầu nói. Cái tên này lại còn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, Si Phong. Ngươi quả thực gan to bằng trời a. Ở đây cũng dám nói những câu nói này. Lúc này Captain Marvel mắt lạnh nhìn Si Phong nói rằng. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình là bị đợi làm thịt cừu con sao? Si Phong thấy Captain Marvel vào lúc này nói chuyện. Hắn cũng là lạnh lùng trả lời. Captain Marvel, ta nhớ tới ta đã cùng các ngươi siêu cấp liên minh bàn xong xuôi hiệp. Từ nay về sau đều không biết lại có thêm liên quan. Thế nhưng hôm nay ngươi nói những câu nói này là xảy ra chuyện gì đây? Ngươi ở đây lại là vì cái gì đây? Ha ha ha, Captain Marvel bắt đầu cười ha ha. Trong giọng nói nhưng là không có nửa phần ý cười. Si Phong, ngươi lẽ nào thật sự là đầu óc gặp sự cố? Ngươi đối với chúng ta như vậy siêu cấp liên minh còn nhớ chúng ta buông tha ngươi? Đại gia đều bình an vô sự. Khả năng à, Si Phong thực lực mạnh là không có sai. Trên người có bí mật lớn cũng không sai. Thế nhưng bọn họ nơi này nhiều như vậy, cường giả chẳng lẽ còn sợ hắn một cái sao? Các vị đang ngồi có hơn 40 đều là cường giả thần cấp. Đệ nhất thần cảnh càng là có hơn 20 cái sắp tới 30. Còn lại mới phải đệ nhị thần cảnh cùng đệ nhất hoàng thực lực đội hình cường đại như thế coi như là. 5 cái ô mai đến rồi cũng là chắc chắn phải chết cục diện. Huống chi là Si Phong, ta đã từng vòng qua các ngươi siêu cấp liên minh một lần. Các ngươi lại liên tiếp khiêu khích ta. Hiện tại càng là trực tiếp đối đầu ta mà đến. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Si Phong thở dài nói rằng lúc này ngồi ở Captain Marvel bên cạnh. Dormammu đứng dậy nói rằng. Si Phong, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống qua hôm nay sao? Không sai, loại người như ngươi lập tức liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ác ca liệp thủ cừu hận để cho ta tự mình đến báo. Ma đường ma nhân Barbie giờ khắc này đứng lên. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng những cường giả khác cùng Si Phong không có cừu oán vì lẽ đó trên. Căn bản đều không ra mặt nói chuyện. Mà là bắt lạnh nhìn Si Phong. Có người nói thần tượng vương lúc đó bị ngươi đánh thành tôn tử. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Bóng dáng cũng theo đứng lên. Trong mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Nhưng không người nào có thể nhìn thấy con mắt của hắn. Chỉ có chính hắn rõ ràng long thần cùng một ít cường giả cấp cao nhất cũng đứng lên. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị động thủ bọn họ tự nhiên biết Si Phong thực lực mạnh. Thế nhưng thực lực mạnh đến đâu bọn họ nhiều như vậy người tùy tiện đánh cũng đến quỳ. Vì lẽ đó hiện tại chính là xem ai sáng tạo công lao lớn. Như vậy đến thời điểm là có thể ở rớt trước mặt tranh công. Nói như vậy liền có thể được càng nhiều Si Phong trên người chỗ tốt nhìn những người này đều đứng lên. Tựa hồ đại chiến động một cái liền bùng nổ dáng vẻ. Lúc này rớt bỗng nhiên nói rằng, các ngươi đều như thế hùng hổ dọa người làm cái gì? Ngồi xuống trước, từ từ nói chuyện, lúc này đến phiên những người khác buồn bực. Cái gì gọi là hùng hổ dọa người? Còn ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không biết ai trước như thế sốt ruột phải bắt được Si Phong. Hiện tại làm sao trái lại không vội vã. Si Phong đúng là không có rất tốt như vậy kiên trì. Trực tiếp hỏi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Đối với hắn bây giờ tôi nói đã không có bất kỳ vật gì có thể đánh động hắn. Song cô xây mắc cấp, hơn nữa lập tức liền muốn trúc cơ. Trừ phi có linh thạch mới có thể đánh động hắn. Nếu không chính là dùng tình cảm đánh động hắn. Ngoài ra phỏng chừng là không có món đồ gì có thể đánh động hắn. Trước tiên nói một chút về ngươi. tại sao ở này 1-2 năm liền biến thành như thế cường đi? Ta còn chưa từng gặp loại người như ngươi đây, rất xác thực, rất muốn biết Si Phong vì sao lại trở nên mạnh như vậy, ý tứ chính là để hắn đem trên người mình bí mật nói ra. Si Phong có thể không phải đứa nhỏ. Hắn không cảm giác mình hiện tại vô địch rồi, tất lại còn có ẩn môn tồn tại. Nếu như phía trên thế giới này không có ẩn môn tồn tại, hắn cũng không phải chú ý nói chút bí mật của chính mình cho rớt nghe. Chưa từng thấy như vậy hiện tại không phải thấy sao? Si Phong cười lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm, lão tử đều không kịp đợi. Rớt hơi kinh ngạc nhìn Si Phong, tâm nói lão tử nhường ngươi sống thêm một lúc, ngươi lại hiện tại liền chán sống rồi. Đợi lát nữa đại gia bào chế thời điểm, xem ngươi còn có thể hay không thể như thế bình tĩnh. Rớt vẫn cùng cái tên này phí lời cái gì, trực tiếp bắt là được. Captain Marvel tiến lên một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Nàng đối với Si Phong ra tay rồi hay là người khác sẽ cho rớt mặt mũi, có thể sẽ các loại rớt động thủ trước. Thế nhưng nàng hoàn toàn không cần cho khuôn mặt này, bởi vì chính mình ở trên tốc độ không ai bằng. Coi như rớt đối với nàng có ý kiến gì cũng vô dụng, căn bản đuổi không kịp nàng hơn nữa. Rớt nói nhiều quá, muốn làm liền trực tiếp làm. Nàng nữ nhân này đều không nhìn nổi theo Captain Marvel xuất thủ trước. Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu cũng theo động thủ. Sau một khắc, Si Phong trước mắt loáng một cái, xung quanh đã biến thành hồng hồng lục lục màu sắc. Đây là Dormammu làm. Theo cảnh vật chung quanh biến hóa, Si Phong bỗng nhiên cảm giác được một cái nhanh chóng bóng đen ở chính mình quanh thân lay động. Đồng thời trên mặt đất có cái màu đen bóng dáng hướng hắn bắt đầu tới gần. Si Phong cũng sẽ không theo người khác tiết tấu đi. Trong tay lôi thần côn xuất hiện, hướng về trên đất bỗng nhiên một xử. Này cứng rắn như bàn thạch mặt đất trong nháy mắt dạn nứt. Một luồng sấm nổ hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Dormammu đối với hắn sản sinh ảnh hưởng giờ khắc này tiêu tan. Si Phong nhìn thấy mọi người hướng hắn động thủ, cái kia cuồng bạo công kích trong nháy mắt đến, lôi chi áo giáp, không khí lá chắn. Si Phong mặt ngoài thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái trạm áo giáp màu xanh lam, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đô hộ ở. Không khí lá chắn giờ khắc này cũng ra hiện tại quanh thân phạm vi, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị đánh nát, bởi vì công kích hắn người thực sự là quá nhiều. Lôi đình rung động sử dụng tốt nhất. Si Phong thu hồi lôi thần côn, hai tay bỗng nhiên chạm đất. Cuồng bạo sấm sét trong nháy mắt đem toàn bộ chúng thần chi điện đều bao trùm. Những kia thực lực so với Si Phong nhược người giờ khắc này cũng bắt đầu thổ huyết. Không phải ai đều có thể chịu đựng sấm sét, đi chết đi. Long thần quanh thân một vòng màu vàng gợn sóng xuất hiện, ngăn trở chặn lại rồi Si Phong công kích, giơ tay hướng Si Phong một móng vuốt tóm tới. Nhất thời một cái màu vàng to lớn vuốt rồng biến ảo mà thành, cũng trong lúc đó, bóng dáng cũng phát động công kích. Một cái đen kịt gai nhọn nhanh chóng hướng về Si Phong sau lưng đâm tới. Captain Marvel càng là hội tụ sức mạnh, chuẩn bị một đòn đem Si Phong đầu lâu đánh nổ, phòng ngự tuyệt đối. Si Phong trong cơ thể lao ra hai cỗ năng lượng, hợp hai làm một, dường như thực chất phòng ngự xuất hiện, đem ba người công kích toàn bộ ngăn trở. Nhưng cũng bởi vậy vỡ vụn, Si Phong trương tay cầm ra phá thiên công, quay về long thần chính là một mũi tên bắn ra, sau đó rồi hướng đúng bóng dáng cùng Captain Marvel phân biệt lại bắn ra hai mũi tên. Bóng dáng trong lòng cả kinh, hắn cái này trạng thái trên căn bản không người thấy được a. Tuy rằng không phải buổi tối thế, nhưng hắn muốn ẩn giấu trở thành bóng dáng người bình thường vẫn là không nhìn thấy. Cái này Si Phong là làm sao biết hắn ở đâu? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.